chú ấy hơn tôi 15 tuổi. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cười nhẹ, thu tay định kéo anh lại, như để an ủi anh, cũng như tự an ủi mình. Chúng ta sẽ từ từ thích nghi. Chúng tôi ra khỏi nhà và lên xe. Phó Quân Trạch lái xe. Chú Trần vì say xe nên ngồi ghế phụ. Còn tôi và mẹ ngồi ở hàng ghế sau. Cửa sổ xe mở mở nửa. Làn gió nhẹ nhàng và mát mẻ. Tôi quay đầu nhìn mẹ mình. Cảm thấy ngạc nhiên và cảm kích trước sự tử tế của thời gian đối với một số người. Như Phó Quân Trạch, như mẹ. Ở tuổi 40, nếu ai đó nhìn gần, họ sẽ thấy rằng quanh mắt mẹ gần như không hề có nếp nhăn nào. Nói rằng bà ấy 18 có lẽ hơi quá, nhưng nếu nói bà ấy 28 tuổi thì có lẽ không ít người sẽ tin. Hơn nữa, bà luôn duy trì việc tập thể dục, giữ dáng rất tốt, có khí chất nổi bật và khuôn mặt tinh tế. Không ngoa khi nói rằng mỗi khi họ ra ngoài, vẫn có người muốn tiếp cận mẹ tôi để làm quen. So với những cô gái trẻ tuổi hơn, mẹ lại có một vẻ đằm thắm riêng. Nếu tôi mà là Phó Quân Trạch, có lẽ tôi cũng sẽ thích mẹ. Nhận thấy ánh nhìn của tôi, mẹ quay đầu nhìn lại. Bà nắm lấy tay tôi mà không nói gì. Không khí trong xe trở nên yên lặng. Sớm thôi, theo địa chỉ mà chú Trần cung cấp, chúng tôi đến và dừng xe dưới bãi đậu xe của một khách sạn. Chúng tôi xuống xe và bước vào. Khách sạn này tuy không phải là cấp cao nhất nhưng có giá cả hợp lý. Chất lượng tốt, đặc biệt là phục vụ chu đáo. Chú Trần đã đặt chỗ 2 ngày trước, nhưng không đặt được phòng riêng. Chỉ đặt được chỗ ngồi bên cửa sổ trong phòng ăn chung. Mọi người ngồi xuống, chú Trần nhanh chóng rót nước cho mẹ. Sau đó đưa thực đơn cho tôi và Phó Quân Trạch. Cả hai xem thích ăn gì thì gọi. Đừng ngại, chú Trần cười hiền lành. Trông rất thật thà. Thực ra, sau khi quen biết, tôi nhận ra rằng những gì mẹ nói không sai. Chú Trần thật sự rất dễ thương. Đừng nhìn ông có vẻ ngoài to lớn. Tay còn xăm hình, trông như dạng anh chị trong xã hội. Nhưng thực sự rất dễ gần. Chỉ cần khen ngợi một chút là ông sẽ ngượng ngùng, đỏ mặt và lắc đầu một cách thật thà. Sau khi gọi món và đợi món ăn được mang lên, bàn bên cạnh lại xảy ra một số tình huống bất ngờ. Bàn đó có khoảng 7-8 người đàn ông lớn tuổi. Họ không gọi nhiều món ăn nhưng chai rượu đã được đặt lên bàn. Và dù mới chỉ buổi trưa, một số họ đã say mềm. Say xỉn thường dẫn đến rắc rối. Và lần này cũng không ngoại lệ. Họ vừa uống vừa nói chuyện và không biết sao bắt đầu xảy ra mâu thuẫn. Từ từ lời nói chuyển thành cãi vã. Tôi tò mò nhìn họ một lúc nhưng không coi đó là vấn đề lớn. Tuy nhiên, cãi nhau chuyển thành đánh nhau. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Các bàn xung quanh chưa kịp phản ứng, bàn của họ đã ném chai lọ và bát đĩa tứ tung. Bốp. Một tiếng động lớn, không rõ ai từ bàn bên đã ném một chiếc cốc, và không may trúng đầu mẹ tôi. Bà hét lên một tiếng, hai tay ôm chặt đầu, dường như rất đau, mọi thứ xảy ra quá bất ngờ. Không chỉ chú Trần mà ngay cả Phó Quân Trạch cũng không kịp phản ứng. Chú Trần vội vàng đứng dậy, xắn tay áo lên, hình xăm trên cánh tay lộ ra. Ban đầu, tôi nghĩ ông ấy chỉ định hù dọa họ một chút, nhưng không, ông không chút do dự, lao vào đám đó. Điều này khiến tôi phải xem lại hình ảnh hiền lành của chú Trần mà mình đã nghĩ trước đó. Cách chương.